Chương 2121 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến vô song tâm ma. 10 vạn vị diện ở ngoài sức mạnh ám lực lượng, lại chính là viễn cổ diệt hồn, lại chính là thiên thư sức mạnh, có điều, diệt hồn đến duy trì trên người Long Phi nhiệt độ, đến nỗi thiên thư sức mạnh, Long Phi nắm giữ trình độ có thể nói hầu như không đáng kể, đối với thiên thư tu luyện hắn cũng không có cái gì manh mối, trong thời gian ngắn muốn từ tinh thần thiên thư, thánh Phật thiên thư mặt trên đạt được đột phá e sợ rất khó. Hiện tại duy nhất chính là ám lực lượng y úng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Long Quang tu luyện thế giới, nói, Kỳ Cự Long, ngươi đi ra. Long Quang bên trong thế giới, Cự Long thiếu kiên nhẫn dò ra một to lớn dữ tợn long đầu, hai con mắt to tử nhìn chòng chọc Cự Long, nặng nề một tiếng, nói, Kỳ tiểu tử, lại có cái gì đánh rắm? Long Phi nói, Kỳ phải như thế nào mới có thể làm cho ám lực lượng lại tiến hóa một hồi? Đệt. Ta sao vậy biết? Trên người ta có hay không viễn cổ truyền thừa ấn ký, ta sao vậy sẽ biết? Cự Long rất xem thường nói rằng, Long Phi, lập tức, Long Phi lại hỏi, ngày vậy ngươi có biết hay không minh tộc? Minh tộc. Cự Long trầm tư một chút, nói, ê đó là không biết bao nhiêu năm tiền khống chế Hồng Mông đại thế giới bá chủ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Long Phi trong lòng rùng mình, ngày Bạch Phát lão giả quả nhiên không có lừa hắn. Minh tộc cũng thật là đã từng Hồng Mông bên trong đại thế giới bá chủ cấp cường giả. Long Phi nói, vì viễn cổ truyền thừa sức mạnh tu luyện như thế nào ngươi không biết, vậy ngươi biết tu luyện như thế nào minh tộc dấu ấn sức mạnh sao? Minh tộc dấu ấn. Cự Long ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, chăm chú nhìn chằm chằm Long Phi cánh tay trái, ánh mắt chấn động, con ngươi cự trợn, nhiệt huyết sôi trào lên, ghê khá lắm, quả nhiên, ghê trên người ngươi quả nhiên có một đạo minh tộc dấu ấn. Không nghĩ tới ngươi thiên phú kinh người, liền vận khí cũng như thế siêu cấp kinh người, biến mất ngàn tỷ năm lâu dài minh tộc ngươi đều có thể gặp gỡ. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, Cự Long phấn khởi cười to lên, Long Phi bạch trừng mắt, nói, "Ngươi cười ngươi muội a, mau mau nói cho ta minh tộc dấu ấn bên trong có phải là ẩn giấu đi cái gì sức mạnh, muốn tu luyện như thế nào?" Ám lực lượng nếu như không cách nào tiến thêm một bước thoại, nắm giữ minh tộc dấu ấn sức mạnh cũng như thế có thể đánh giết những kia đại dị hình, Cự Long tiếng cười một bế, lắc đại long đầu, rất trực tiếp, rất rõ ràng nói rằng kệ không biết. Long Phi ở ngày ngươi muội a. Cự Long nói, kệ ta không có muội, không phải vậy ta đồng ý đem nàng gả cho ngươi. Long Phi, thực sự là không nói gì, ngươi đường đường một Cự Long, Long Quang thủ hộ giả, ngươi lại không biết tu luyện như thế nào viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ngươi có cái len sợi dùng a. Long Phi hiện tại rất gấp, hắn không muốn để cho Kiều Kiều gánh chịu hết thảy áp lực, nữ nhân là dùng để sủng, mà không phải dùng để vì hắn làm trâu làm ngựa. Cự Long liệt liệt chủy, khẽ nói, tuy rằng ta không biết tu luyện như thế nào viễn cổ truyền thừa sức mạnh, cũng không hiểu lắm biến mất ngàn tỷ năm minh tộc dấu ấn, có điều, Cự Long chăm chú nhìn Long Phi, nói, ngươi là Long Phủ cùng mộ gia kết tinh, lại là viễn cổ người truyền thừa, ngươi tinh huyết bên trong ẩn chứa tất cả sức mạnh. Tinh huyết có thể cho ngươi thức tỉnh minh tộc dấu ấn sức mạnh. Long Phi ánh mắt chấn động, hưng phấn nói, ngươi là nói, ta dùng ta tinh huyết liền có thể làm cho minh tộc dấu ấn sức mạnh thả ra ngoài. Quay. Không nghĩ tới ta D6VFG tinh huyết còn có cường đại như thế sức mạnh. Cự Long miết một cái Long Phi trong lòng hâm mộ nói, ở đâu chỉ là mạnh mẽ a. Liền thiên tộc đều muốn hủy diệt viễn cổ truyền thừa, bên trong cơ thể ngươi tinh huyết có thể nói là hủy thiên diệt địa a. Có điều, Cự Long nói, ở bên trong cơ thể ngươi tinh huyết không thể dễ dàng sử dụng. Hậu quả hội nghiêm trọng, kể không chờ hắn nói xong, Long Phi cũng đã biến mất ở Long Quang thế giới. Cự Long một mặt mộng bức, lớn tiếng nói, kê tiểu tử, ngươi nghe được lời ta nói không có, đừng lạm dụng, bằng không hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Long Phi căn bản liền không nghe, từ Long Quang bên trong thế giới đi ra, Long Phi nhìn mình cánh tay trái, không nhìn thấy minh tộc dấu ấn, cũng không cảm ứng được minh tộc dấu ấn vị trí, thế nhưng nó đang ở bên trong, ta tinh huyết liền có thể bắt đầu. Dùng sao? Minh tộc lực lượng. Không biết có thể hay không đem biến mất viễn cổ truyền thừa sức mạnh minh, cho bắt đầu dùng đây. Lập tức, Long Phi lại nhìn mình cánh tay phải, Long hình dấu ấn có thể thấy rõ ràng, kể dùng ta tinh huyết nhỏ lưu tại Long hình dấu ấn trên lại hội có cái gì dạng phản ứng. Long Phi rất muốn thử một chút, có muốn hay không thử một chút. Long Phi có chút an nại không được, trầm tư một lúc lâu, Long Phi vẫn là nhịn xuống, mạnh mẽ chiêu thức lưu ở lúc mấu chốt dùng, kể tả thanh long, hữu bạch hổ, lão tử là tả minh, hữu ám. Ha ha ha, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, hơi rút ra một hơi ngược lại bình tĩnh lại, trong đầu xuất hiện tế đàn trận pháp đồ, còn có không ngừng từ trong tế đàn lao ra đại dị hình, cự tế đàn lớn hiện ra bát quái trận hình thức. Long Phi trong đầu không ngừng nghĩ phương pháp phá giải, sao vậy bất động. Thiên thần sơn trên, Chiến Vô Song mi tâm khóa chìm, đầy đủ 3 ngày đi qua, Long Phi ngồi khoanh chân, cũng không nhúc nhích, điều này làm cho hắn không hiểu. Rõ ràng Kiều Kiều liền có thể đối phó những kia đại dị hình, nhưng là tại sao không tiếp tục đẩy mạnh đây? Áo bào đen vận mệnh thần nói, ngày hay là đang đợi cái gì? Chiến Vô Song nói, ngày chờ cái gì? Căn bản không có cái gì có thể đợi vì hắn có chút không kịp đợi, bởi vì khi hắn nhìn thấy Kiều Kiều có thể đem những kia đại dị hình giết chết thời điểm, hắn mắt mạo kim quang, cảm giác tất cả trả giá hết thảy đều đáng giá, coi như liên tục bị Long Phi nghiền ép mấy lần đều cảm thấy đáng giá. Long Phi cũng sắp vì hắn mở ra viễn cổ cửa vào, viễn cổ cửa vào một khi mở ra, vậy hắn liền vì là thành vì cái này viễn cổ cửa vào chủ nhân, hắn liền có thể xuất lĩnh hắn tộc nhân công vào tranh bá chiến trường. Tại chủ thần vẫn chưa về trước liền đem chủ thần điện thống trị 10 vạn vị diện cho đánh ngã đi, hắn sẽ trở thành chủ mới thần, chân chính pháp tắc chi vương. Long Phi, ngươi đúng là nhanh lên một chút đẩy mạnh a. Chiến Vô Song vẻ mặt có chút dữ tợn, trên người hắn vờn quanh lực lượng pháp tắc mơ hồ lóe hồng quang, những này hồng quang bên trong lập lòe nồng nặc thô bạo khí tức, này không phải lần đầu tiên sản sinh như vậy hiện tượng, Chiến Vô Song không có phát hiện, thế nhưng áo bào đen vận mệnh thần nhưng nhận ra được, có điều. Hắn cũng không có sớm, đây là nhập ma điềm báo trước, 123 đạo pháp tắc chi lực, ngăn ngắn thời gian mấy tháng, mạnh mẽ dung hợp, coi như thiên phú mạnh hơn, thân thể mạnh hơn người cũng không cách nào làm được, mạnh mẽ dung hợp hậu quả chỉ có một, nhập ma. Hiểu được, thì có bỏ, vì trở nên mạnh mẽ, Chiến Vô Song vốn không hề để ý như vậy nhiều, hắn trên người bây giờ khí tức đã phát sinh biến hóa to lớn. Ngoại trừ áo bào đen vận mệnh thần ở ngoài, không người nào dám tới gần, có điều hắn cũng không để. Ý, chỉ cần có thể mở ra viễn cổ cửa vào, hắn chính là chủ thần, chính là 10 vạn vị diện chúa tể, ai có thể lay động hắn mảy may, chí tôn chúa tể, hơn nữa trong lòng hắn ma là bởi vì Long Phi mà sinh, chỉ cần đem Long Phi giết, tâm ma tự nhiên tử.